Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472: Bản vương ở chỗ này nghỉ phép. Bọn hắn tính là gì? Chương 471: Bản vương ở chỗ này nghỉ phép. Bọn hắn tính là gì? Nổ thật to âm thanh viễn siêu lần công kích thứ nhất quặng mỏ. Linh dược viên bên trong, rất nhiều người đều nhìn qua, mỗi người sắc mặt đều mang một chút hoảng sợ. Tiếp tục làm việc, không cần để ý tới. Giang Hạo mở miệng nói ra, thanh âm của hắn ẩn chứa lực lượng, để một đám hoảng sợ người tỉnh táo lại. Như thế bọn hắn cũng không dám nhìn nhiều hỏi nhiều, vùi đầu làm việc, nhìn qua những người này. Giang Hạo đê mi, hắn kỳ thật cũng rất lo lắng. Một khi đánh vào đến nguy hiểm nhất là hắn. Bởi vì có không ít người nhìn chằm chằm hắn. Mặc kệ là thiên hương đạo hoa, vẫn là trước đó mối thù truyền kiếp, cũng dễ dàng để hắn lâm vào phiền phức bên trong. Không có Thiên Âm Tông cái này ô dù, đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc. Chỉ là tiếp tục làm lấy bản chức công việc. Bây giờ còn chưa đến nguy hiểm nhất thời điểm. Phải nhẫn nại ở, đừng làm chuyện dư thừa. Thật đến lúc đó, lại cử động thân không muộn. Mà hắn ở chỗ này, những người bình thường kia cũng liền nhiều một sợi lòng tin. Thu thập linh dược, thuận tiện có người đến thu lấy. Oanh, đột nhiên đoạn tình nhai bên trong có sức mạnh bộc phát. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, là hắn chỗ ở phương hướng. Xem ra thật sự có người đối thiên hương đạo hoa động thủ. Xem ra trước đó nhìn ta chằm chằm người, là Bạch Chỉ trưởng lão phái tới. Biết những này hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Không phải địch nhân liền còn tốt. Về phần hiện tại, hắn cũng không có cách nào trở về. Nếu như Thiên Âm Tông âm thầm chăm sóc thần vật người lạc bại, còn có Hồng Vũ Diệp Cường giả này, kia hoa là nàng, những người khác nhúng chàm không phải muốn chết sao? Cho nên hiện tại vẫn là phải tiếp tục chờ. Đoạn tình nhai xung đột, tự nhiên đưa tới bản mạch người chú ý. Một chút thực lực cường đại, đã chạy tới, là Giang Hạo chưa từng thấy qua người. Tiếng oanh minh mấy lần truyền đến, cuối cùng dần dần lắng lại. Xem ra tự tiện xông vào nơi này người bị trấn áp. Giang Hạo nhìn qua tả hữu, hắn có chút bận tâm có người mạo hiểm tiến đến giết hắn. Lạc Hà Tông cao minh đệ tử, có lẽ còn nhớ hận với hắn. Hiện tại tiến đến giết hắn, là cơ hội cực tốt. May mắn, trước sau sau tất cả mọi người, không có người nào ẩn giấu tu vi, cũng không có người nào tu vi đặc biệt cao. Không bao lâu, hắn liền thấy có người bị mang đi, hẳn là tiến về hắn chỗ ở người. Chỉ là nơi này mặc dù lắng lại, nhưng tông môn bên ngoài tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Quặng mỏ bên kia có trùng thiên cột sáng, ngay sau đó là sơn hắc tử khí. Giang Hạo nhìn xem đây hết thảy, chau mày, căn bản không biết kia hai cái địa phương tình trạng, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Loại tình huống này duy trì 3 ngày, lúc này tình huống mới bắt đầu lắng lại. Trước lắng lại chính là chính diện, sau đó là quặng mỏ, lại là 3 ngày, đại chiến triệt để lắng xuống. Đoạn tình nhai một chút đệ tử cũng quay về rồi, mỗi người đều mang thương thế không nhẹ. Bạch Dịch cũng lộ một lần mặt, hắn thương rất nặng, hắn ra mặt chủ yếu là nói cho mặt tất cả mọi người. Hết thảy như cũ liền tốt, tạm thời còn không thể phớt lờ. Ý tứ của những lời này chính là, tông môn thắng, nhưng là vẫn phải cẩn thận bọn hắn phản công. Giang Hạo có chút khó có thể tin, tông môn làm sao làm được, nghĩ như thế nào cũng rất khó thắng mới là. Đáng tiếc Liễu Tinh Thần không tại, không ai bảo hắn biết tình huống cụ thể. Để Trình Sầu xem trọng linh dược viên, hắn đi một chuyến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lúc đến, phát hiện nơi này so trước đó bận rộn, mà trông coi một chút sư huynh sư tỷ hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế. Rất nhanh hắn tìm được một vị có rảnh rỗi sư huynh, hỏi thăm tình huống, lúc này mới biết được nguyên lai quặng mỏ là bọn hắn cố ý thả ra. Những cái kia tiên môn mục đích chủ yếu chính là chỗ này, mà chống ra người liền có thể trợ giúp chính diện chiến trường. Bỏ ra một chút thời gian, Thiên Thanh Sơn cùng một chút tiên môn bị bọn hắn đánh tan. Nhưng là quặng mỏ tổn thất có chút nghiêm trọng. Nhất là bên trong bộc phát ra khí tức nguy hiểm. Đến tiếp sau nghĩ thoáng hái liền khó khăn rất nhiều. Về sau chính là đàm phán. Hẳn là sẽ không lại đánh. Thuận thế đi vào trang vu chân nơi này. Hắn lại lấy được một tin tức. Nghe nói có một người bị một đám người vây quanh đưa lên tầng cao hơn. Quy cách một điểm không thể so với ta khi đó nhỏ. Xem ra các ngươi tông môn lại bắt một cái trọng yếu nhân viên. Chúng ta nơi này qua mấy ngày liền có thể thêm người. Trang Vu Chân nói, ta cũng đã hỏi, tựa như là Thiên Thanh Sơn người. Rốt cục lại có người tiến đến. Hải La Thiên Vương có chút chờ mong. Khi ta tới, phát hiện tầng 5 địa phương khác cũng có một số người. Giang Hạo nói, tầng này người hay là không ít. Đám phế vật kia, đơn độc phòng giam đều không có. Cũng xứng tới gần chúng ta. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói. Bản Thiên Vương có thể ở chỗ này nghỉ phép mấy năm. Bọn hắn đâu? Qua mấy ngày liền xuống đi. Phế vật như vậy rõ ràng cùng bản vương tại một cái tầng lầu. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Giang Hạo cũng không có để ý Thiên Vương. Nói đến thật lâu không có liên quan tới Thiên Vương nhân tình tin tức. Lần sau phải hỏi một chút. Vạn nhất đối phương hỏi. Hắn cũng không trở thành cái gì đều nói không nên lời. Trang Vu Chân gần nhất cũng không có hỏi thăm Khuất Trọng sự tình. Từ lần trước Khuất Trọng thoát đi về sau. Liền không có bất cứ tin tức gì. Không biết phải chăng là trở về Bắc Bộ. Còn kia khỏa thi tâm còn ở trên người hắn. Các ngươi có phải hay không bị vây công rồi? Trang Vu Chân đột nhiên hỏi. Tiền bối biết. Giang Hạo ngạc nhiên. Nơi này không phải tới rất nhiều người. Cho nên biết một chút. Nói cách khác hiện tại đã không sao. Trang Vu Chân cười nói. Xem ra các ngươi cái kia thay mặt trưởng giáo cũng có mục đích của mình. Nàng tựa hồ chính là muốn bắt Thiên Thanh Sơn người. Mà cái khác tiên môn nàng đều nhường ra không ít lợi ích. Như thế chuyện này mới lắng lại rất nhanh. Giang Hạo gật đầu, có chút minh bạch, Nguyện Huyết Đạo xuất hiện cùng Thiên Âm Tông quan hệ không phải lớn như vậy. Nhưng là những người này coi đây là từ, chính là muốn từ nơi này thu hoạch được một chút chỗ tốt. Trước đó tới qua quặng mỏ một lần bọn hắn, một lần nữa muốn đạt được một chút bảo vật, liền mượn cơ hội vây công. Mà Thiên Thanh Sơn Giang Hạo có chút xem không hiểu. Đây không phải bản thân tìm phiền toái cho mình sao? Lại là 3 ngày, Thiên Âm Tông cùng từng cái tiên môn đàm phán. Lần này ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Thiên Âm Tông tại giao ra một chút tài nguyên về sau. Chuyện này nghênh đón kết thúc. Bất kể thế nào nhìn, lần này nhất thua thiệt vẫn là Thiên Âm Tông. Cũng may có thể ổn xuống tới. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Liều mạng đối với người nào đều không có chỗ tốt. Thiên Âm Tông cũng có thể chờ. Thiếu chỉ là nội tình mà thôi. Tại Thiên Âm Tông giao ra tài nguyên về sau. Các tiên môn liền lui trở về. Thiên Thanh Sơn cũng đã nhận được một chút. Chỉ là bọn hắn ít người rất nhiều. Giang Hạo cũng không biết bọn hắn là thua lỗ vẫn là kiếm lời. Có lẽ bọn hắn cảm thấy là kiếm lời đi. Chuyện này lắng lại. Giang Hạo cũng cho Linh Dược Viên thả 3 ngày nghỉ. Trong lúc đó chỉ có một ít bên ngoài đệ tử tại giữ gìn. Những ngày qua đại gia cơ hồ không ngủ không nghỉ. Lại tiếp tục đều sẽ có người không tiếp tục kiên trì được. Chỉ là những người này tựa hồ còn nhớ Nguyện Huyết Đạo. Nghe nói tiên trưởng tu luyện muốn một chút tiên huyết. Tự nguyện cho mới tốt. Chúng ta cũng phải cấp máu. Tiên trưởng không có đi tìm ta. Nếu như tìm đến ta khẳng định là nguyện ý. Ngươi không có đi qua cái khác linh dược viên. Căn bản không hiểu có thể tới đây vận khí được nhiều tốt. Có khoa trương như vậy sao? Thật hâm mộ ngươi. Không có kinh lịch loại kia đáng sợ thời gian. Giang Hạo không để ý bọn hắn. Hắn không cần những người này máu. Nói hắn là tốt là xấu cũng không thèm để ý. Bất quá lần này Thiên Âm Tông vượt qua một kiếp. Cũng xác thực có thể thở phào. Không biết lúc nào tụ hội. Thời gian trôi qua mấy tháng. Hắn cần ngăn cản quỷ tiên tử đến Thiên Âm Tông. Không phải dễ dàng rước lấy phiền phức. Hết chương.